Chương 1599, ngươi nên nghĩ tới. Đi đến đầm nước nơi đó về sau, Dương La cởi xuống bên ngoài quần áo, sau đó tiến vào đầm nước. Chỉ là Dương La cũng không có đến trong đầm nước ở giữa đi, mà là tựa ở bên cạnh, sau đó từ một bên trong quần áo lấy ra một vật đến. Núp trong bóng tối, Viêm Vũ cùng Trọng Nguyệt nhìn thấy vật kia, mắt sáng rực lên. Một nửa kia chìa khóa, lại là một nửa kia chìa khóa. Thật không nghĩ tới, một nửa kia chìa khóa thế mà ở Dương La nơi này, khó trách bọn hắn làm sao tìm được đều không có tìm được. Trọng Nguyệt nhìn xem Viêm Vũ, nhỏ giọng nói ra, ta đi công kích hắn, ngươi nghĩ xử lý đi lấy cái kia chìa khóa. Viêm Vũ nghe vậy gật gật đầu, biểu thị nàng đã biết. Gặp Viêm Vũ gật đầu, Trọng Nguyệt bước lên thân thể hướng về Dương La nhích tới gần. Chờ đến khoảng cách nhất định về sau, Trọng Nguyệt làm vung tay lên, một đạo lực lượng trực tiếp hướng về Dương La công đánh tới. Lực lượng đi qua về sau, Trọng Nguyệt mình cũng liền động, ngay sau đó lực lượng đi. Cảm thấy được lực lượng tới gần, Dương La trở tay chính là một đạo lực lượng đánh ra ngoài, cùng Trọng Nguyệt lực lượng đụng vào nhau. Nháy mắt sau đó, Dương La liền thấy Trọng Nguyệt, chỉ là còn không đợi Dương La kịp phản ứng. Trọng Nguyệt song tay nắm lấy Dương La tay phải uốn éo, cái kia một nửa chìa khóa liền tiến vào trong nước. Thấy vậy tình huống, Trọng Nguyệt phi thân mà lên, đem Dương La từ trong đầm nước bắt đi ra. Từ trong đầm nước đi ra, Dương La tức khắc hướng về Trọng Nguyệt công đánh tới. Trọng Nguyệt buông ra Dương La tay, hai người đứng ở khác biệt góc độ. Dùng sức mạnh sấy khô y phục trên người, Dương La nhìn xem Trọng Nguyệt khỏe mắt nhắm lại, quả nhiên là các ngươi đã tới. Đả thương Thiên Thiên người cu nở dê là các ngươi a, Thiên Thiên nói qua, đả thương nàng là cái kia đỏ mắt nam nhân. Nữ nhân này bây giờ đang ở nơi này, đã nói lên nam nhân kia cũng ở nơi đây. Ngươi nói không sai, là chúng ta. Trọng Nguyệt nhìn xem Dương La không quan trọng nói một câu. Viêm Vũ từ một bên khác đi tới, nhìn cũng không nhìn Dương La một chút, trực tiếp tiến nhập đầm nước, tại chìa khóa vừa rồi rơi xuống địa phương tìm kiếm. Dương La gặp Viêm Vũ xuống dưới, hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Viêm Vũ sẽ tới nơi này. Các ngươi nghĩ như vậy muốn chìa khóa, không sợ các ngươi đi thôi về sau. Xích Viêm bộ lạc ma thú công kích bên kia ma thú sao? Dương La gặp Trọng Nguyệt đứng ở bên đầm nước bên trên không nhúc nhích, liền biết rồi Trọng Nguyệt là muốn ngăn cản hắn, không để hắn tới. Bị Trọng Nguyệt ngăn đón, Dương La liền xem như muốn đi qua, cu nở dê không có cách nào đi qua, bởi vậy dứt khoát đứng tại chỗ không nhúc nhích. Điểm này không cần ngươi tới quan tâm. Trọng Nguyệt nhìn xem Dương La nhíu nhíu mày lại, chìa khóa này chỉ sợ ngươi rất sớm liền được, biết rõ Xích Viêm bộ lạc ma thú đang tìm khối này chìa khóa, nhưng ngươi không giao nó cho bọn họ, để cho bọn họ cho ta, vì sao vậy? Lời này vừa nói ra, Dương La cả người đều sửng sốt một chút, cũng không có mở miệng nói chuyện. Đây là vì cái gì hắn biết rõ? Bởi vì hắn nghĩ, chỉ cần những người này một mực tại nơi này, như vậy Xích Viêm bộ lạc ma thú liền không có cách nào đi công kích bên kia ma thú. Dương La, ngươi nên nghĩ tới a. Trọng Nguyệt nhìn xem Dương La, đạm mạc hỏi. Viêm Vũ từ trong nước đi ra, liền nghe được câu này, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Dương La nghĩ tới chỉ là một chút. Dương La nhìn xem Trọng Nguyệt, đạm mạc nói ra, có quan hệ với Viêm Vũ sự tình, ta vẫn là không có nhớ tới. Nếu là nghĩ tới có quan hệ với Viêm Vũ sự tình, như vậy hắn nhất định sẽ đi tìm Viêm Vũ, mà không phải bây giờ còn ở cái địa phương này. Trọng Nguyệt, ta tìm được. Lấy lại tinh thần, Viêm Vũ nói một câu, sau đó từ trong đầm nước đi ra.